Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, ngang ngược. Bỏ ta người nào, hai cái một thân chế phục cảnh viên, trên mặt uy nghiêm chi sắc, xuống xe, một trước một sau, hướng bên này đi tới, chỗ đến, đám người ào ào tránh ra một cái thông đạo. Hai cái cảnh viên tuổi tác đều tại 50 tuổi trên dưới. Theo bọn họ quân hàm có thể nhìn ra được, một cái là chính cục, một cái là phó cục, làm cho Hồng Hoa khu sở cảnh sát chính phó hai cái cục trưởng. Đồng thời ra mặt sự tình, cũng ít khi thấy, Đoạn Thiên Thành đẩy ra đỡ lấy hắn mấy tên thủ hạ. Chạy chậm đến đi vào hai cái cục trưởng trước mặt, vẻ mặt cầu xin. Hai vị cục trưởng đại nhân, các người có thể phải làm chủ cho ta a, ta bị người đánh cho tàn phế. Các người nhìn xem, ta tay này mẹ hắn phế. Các người nếu là không cho ta làm chủ, trên đời này liền không có công bình cùng chính nghĩa. Trong miệng nói chuyện, Đoạn Thiên Thành không ngừng cho hai cái cục trưởng liên tiếp nháy mắt. Chính cục trưởng Điền Tâm, phó cục trưởng Khổng Lượng hai người đều cùng Đoạn Thiên Thành có vô cùng giao tình thâm hậu. Muốn không phải hai người này trong bóng tối vì Đoạn Thiên Thành chỗ dựa, Đoạn Thiên Thành cũng không có khả năng đem Hồng Tinh Lò Than sinh ý làm được hồng như vậy lửa. Cũng là tiểu tử này, hai vị cục trưởng đại nhân a, tiểu tử này không chỉ có đánh cho tàn phế ta, hắn chả đánh chết ta hai cái huynh đệ. Hắn một lời không hợp thì giết người, quá kinh khủng. Ta đoán chừng a, tiểu tử này hẳn là phần tử khủng bố, chuyên môn chạy tới chúng ta Giang Thành quấy rối. Đoạn Thiên Thành chỉ Diệp Thiên, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng hai cái cục trưởng khóc lóc kể lể lấy. Điền Tầm mập mạp trên mặt, hai đạo thưa thớt lông mày hơi nhíu, ho nhẹ một tiếng. Sáng ngời có thần ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, trầm giọng nói, là ngươi giết người. Diệp Thiên không có phản ứng Điền Tầm, ngược lại móc ra một điếu thuốc, nhàn nhã tự đắc quất lên, ngay trước hơn 100 người mặt, trực tiếp bị Diệp Thiên làm thành không khí. Cái này khiến Điền Tầm cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhất thời trong lòng tức giận, hướng về Diệp Thiên bên này gần lại gần mấy bước, lần nữa nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi phối đứng trước mặt ta sao? Diệp Thiên một chân dẫm diệt tàn thuốc, lạnh nhạt vô tình thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai. Lời kia vừa thốt ra, càng làm cho Điền Tầm mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cái này mẹ nó quá mất mặt, thế mà bị người xem thường. Điền Tầm mặt mo đỏ ửng, cả giận nói, người tới a, cho ta đem tiểu tử này mang về, chặt chẽ thẩm vấn, muốn là hắn dám phản kháng, tại chỗ giết chết vô luận. Loại này đám côn đồ thì cần phải quan vào ngục giam, hoặc là xử bắn, để hắn lưu ở trong xã hội, cũng là đối đông đảo thị dân không chịu trách nhiệm. Phía sau hắn phó cục trưởng Khổng Lượng vung tay lên, bốn cái cảnh viên lập tức xông lên, đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh. Theo chúng ta đi một chuyến, nếu như ngươi là vô tội, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Nếu như ngươi thật giết người, vậy ngươi liền đợi đến ăn cơm tù đi. Khổng Lượng một chiếc bánh lớn trên mặt, tràn đầy âm trầm lạnh lẽo thần sắc. Mắt tam giác bên trong là lóe ra như độc xà lãnh quang. Lúc này, Đoạn Thiên Thành lại la ầm lên. Ôi uy, ta nói hai vị cục trưởng đại nhân a, các người ngược lại là tranh thủ thời gian bắt người a. Còn cùng hắn phí cái gì lời nói, nếu là hắn dám không nghe lời nói, trực tiếp làm thành chàng đánh chết. 100, cũng coi là vì dân trừ hại. Ngày khác, ta cho hai vị đưa một mặt cờ thưởng, khen ngợi các ngươi vì dân đen phục vụ vĩ đại tôn chỉ. Im miệng, nơi này vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Điền Tầm ra vẻ nghiêm túc nghiêm nghị quát lớn, ngay trước mặt mọi người, hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ ra chính mình cùng Đoạn Thiên Thành quan hệ. Đoạn Thiên Thành ra vẻ khủng hoảng, giả ra bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt bộ dáng, không nhịn được nói, tốt, ta không nói lời nào, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi làm sao xử trí cái này tội phạm giết người. Theo Đoạn Thiên Thành, Diệp Thiên thủ đoạn rất cường hãn, nhưng cường hãn nữa thân thủ cũng không sánh bằng viên đạn đi, muốn là Diệp Thiên dám phản kháng, ngay tại chỗ bắn giết, muốn là Diệp Thiên bị bắt vào sở cảnh sát, kia liền càng là trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Đã từng có người đắc tội Đoạn Thiên Thành, bị Đoạn Thiên Thành đặt bẫy, làm tiến sở cảnh sát, cuối cùng bị đánh chết tươi trong cục cảnh sát. Hiện tại Đoạn Thiên Thành đã coi Diệp Thiên là thành chết người. Tô Mậu thấy một lần trận thế này, vỗ vỗ Tô Tâm Di bả vai, ra hiệu nàng không cần lo lắng, mau từ trong lữ điếm chạy ra đến. Sự kiện này đều là do hắn mà ra, hắn quyết không thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên bị giết hoặc là bị bắt. Hai vị cục trưởng, ta là Tô Mậu, người thanh niên này là ta con rể. Hắn chỗ lấy giết người cũng là bởi vì những người này làm nhục hắn. Hắn vì bảo trì tôn nghiêm mà chiến, hắn càng là vì bảo vệ ta cùng nữ nhi của ta, bất đắc dĩ mới làm như thế. Tô Mậu thần sắc lẫm liệt, nhìn qua Điền Tâm cùng Khổng Lượng hai người, giọng nói như chuông đồng, bên trong đúng sai, có ẩn tình khác, hai vị không thể nghe tin lời nói của một bên, còn xin các người có thể điều tra rõ ràng về sau. Tại làm kết luận, Tô Mậu là người làm ăn, trước kia từng cùng Điền Tâm cùng Khổng Lượng hai người đánh qua quan hệ. Hắn biết hai người kia làm người rất cặn bã, tác phong không chính, vi pháp loạn kỷ sự tình, có thể làm không ít. Điền Tâm nhíu lại hoa dâm lông mày, nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật không nghĩ tới, Tô lão bản cũng ở nơi đây à. Hiện trường có chết người, trên tay tiểu tử này có máu tươi, đây chính là chứng cứ, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ngươi muốn xin tha cho hắn, ta có thể hiểu được, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, ngươi lớn tuổi như vậy người, chớ đoán mò hòa, ngươi tuy nhiên có tiền, nhưng tiền không phải vạn năng. Ta không có khả năng bởi vì ngươi có tiền thì lẫn lộn phải trái, đưa luật pháp chính nghĩa tại không để ý, đem tiểu tử này vô tội phóng thích. Ngươi muốn là còn dám nói nhiều một câu, ta thì liền ngươi cùng một chỗ bắt. Điền Tâm lời nói này nói đến nghĩa chính ngôn từ, nói năng có khí phách, dẫn tới mọi người vỗ tay gọi tốt, cùng kêu lên reo hò, tán thưởng hắn là dân đen thủ hộ thần. Công chính vô tư, toàn tâm toàn ý vì dân đen lấy muốn. Tô Mậu rất không cam tâm, hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Diệp Thiên ánh mắt ngăn lại. Tới đi, ta xem các ngươi ai dám bắt ta. Diệp Thiên hai tay hướng về phía trước một đám, mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ. Đúng lúc này Khổng Lượng điện thoại di động kêu lên, Khổng Lượng chạy đến một bên nhận cú điện thoại về sau. Bất quá 5 giây thời gian, chờ hắn lần nữa chạy đến bên này lúc, trên mặt hắn đã là mồ hôi tuôn như nước, liền hô hấp đều lộ ra vô cùng co quắp. Hắn vừa mới trò chuyện nội dung, tại Điền Tâm bên tai, nhỏ giọng nói một lúc sau, Điền Tâm thân thể cũng hết sức rõ ràng khẽ run, tiểu tử này thật sự là người kia. Điền Tâm nửa tin nửa ngờ hỏi. Khổng Lượng hít sâu một hơi, cất tiếng nói, lão đường nói. Điền Tâm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, nghiêm mặt nói, ngươi tên là gì, ngươi không xứng biết, đến bắt ta đi. Diệp Thiên vẫn là không quan trọng đáp lại, Điền Tâm mặt lộ vẻ vẻ làm khó, trước mắt tiểu tử này muốn thật sự là cái kia tên sát tinh lời nói. Đừng nói là chính mình đắc tội không nổi, thì liền tỉnh sở trưởng Trác Đông Lai cũng ăn không ôm lấy đi. Lúc này, một chiếc Rolls Royce Phantom gào thét mà tới, một cái toàn thân trên dưới tràn đầy hàng hiệu phục sức thanh niên. Theo trong xe đi ra một loại ngang ngược, bỏ ta người nào cấp trên khí thế bao phủ mà ra, từ trên người hắn không có chút nào che giấu phóng xuất ra, làm cho người không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Thanh niên mặt mũi tràn đầy hoan hỉ biểu lộ, vội vã hướng về Diệp Thiên bên này gần lại gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.